làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiền ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mầu ân ân đến tôi, hãy tuôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ chiều từ nay thắm hoa, mẹ Maria ơi, xin mẹ đổi thương nhầm lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời, đôi môi như hoa cười, mẹ Maria vui tươi. Trông về mẫu tâm sống bên tình mẹ yên vui, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiền ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mầu ân ân đến tôi, hãy tuôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Chiều từ nay thắm hoa, mẹ Maria ơi, xin mẹ đổi thương nhầm lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Mẹ Maria ơi, mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi. Chiều từ nay thắm hoa, mẹ Maria ơi, xin mẹ đổi thương nhầm lời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời, cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.